Chiến thần bất bại, chương 3560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên kia, cây giáo bá vương trong tay Quảng Lăng Tử cũng giống như vào chỗ không người, tùy ý xuyên qua đám người như con thoi, thu gặt những sinh mạng náo nhiệt như vậy, sao không rủ tôi với? Vừa dứt lời, Võ Anh Hào cũng dùng kiếm tấn công, chém hai vị giáo chủ áo trắng chặn trước mặt anh ta, lộ ra một nụ cười lạnh lùng về phía đám người Quảng Lăng Tử. Hả? Tư Mã Tư và những người khác gần như đồng thời nhìn về phía Võ Anh Hào. Sao chỉ có mình anh? Tiêu Chính Văn đâu rồi? Tư Mã Tư không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Không có gì để nói. Trong khi đó, Võ Anh Hào đã chém thêm ba người. Không có thời gian nữa, nhanh lên. Một ý nghĩ nhanh như chớp lóe lên trong đầu Tư Mã Tư. Có lẽ bây giờ Tiêu Chính Văn đang bị những chuyện vụn vặt của giới thế tục quấn lấy. Vì vậy, nhất định phải gấp rút giải quyết những rắc rối trước mắt trước khi Tiêu Chính Văn đến. Dù sao Võ Anh Hào lúc này chỉ có một mình, căn bản không thể chống chọi với ba người bọn họ. Tư Mã, khoan đã, Khổng Tề Thiên gào lên với vẻ mặt cực kỳ khó coi, thu cuộn sách cổ về. Sở dĩ bọn họ muốn tàn sát những người Âu Lục và Mỹ Lục này bằng mọi giá, một mặt quả thực là vì chưa bao giờ xem bọn họ là con người. Mà mặt khác, dù sao Tiêu Chính Văn cũng sống ở giới thế tục, hơn nữa còn là người của giới chính trị Hoa Quốc. Nếu các cường giả trên khắp thế giới đều bị các cường giả Hoa Quốc tàn sát, nhất định sẽ dẫn đến những tranh chấp ngoại giao. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ không kịp ứng phó những tranh chấp ngoại giao này, càng không thể phân thân tranh giành thánh huyết đế tuấn với bọn họ. Tuy nhiên, nụ cười kia của Võ Anh Hào lại khiến trong lòng Khổng Tề Thiên nặng trĩu. Không thể đợi thêm nữa. Thánh huyết đế tuấn sắp rơi xuống rồi. Thanh trường kiếm trong tay Tư Mã Tư vung lên liên tục, tăng nhanh tốc độ chém giết. Tư Mã, Tiêu Chính Văn còn chưa xuất hiện, tôi sợ có biến. Linh tính chẳng lành trong lòng Khổng Tề Thiên càng lúc càng mạnh. Cho dù có biến, cũng tuyệt đối không thể để đám run rế này tranh giành thánh huyết đế tuấn, giết. Quảng Lăng Tử gầm lên giận dữ, lại lần nữa lao vào đám đông và chém giết. Vào lúc này, trên bầu trời chém giết liên tục, tiếng kêu gào thảm thiết liên hồi, gần như toàn bộ bầu trời đều bị máu nhuộm đỏ. Trong nháy mắt, cao thủ của Âu Lục và Mỹ Lục gần như không còn mấy người, mà những người may mắn sống sót đều là những người giỏi nhất trong số bọn họ. Sau khi giết chết khoảng mười mấy giáo chủ cuối cùng, Quảng Lăng Tử bị một đại giáo chủ áo đỏ đến từ tòa thánh Roma quấn lấy. Cách chương